tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chuyện tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay. Hai câu chuyện mà chúng tôi đã gửi đến cho tất cả quý vị. Câu chuyện đầu tiên là rất nhiều những tin nhắn dễ thương, yêu thương dành cho những người mà chúng ta cảm thấy rằng họ không thể thiếu trong cuộc sống của mình nhân ngày 20 tháng 10. Và câu chuyện thứ hai thì không được mấy chuộng lòng bởi vì rằng tình cảm cũng đã nguội lạnh. Chúng tôi không biết rằng là câu chuyện thứ ba này sẽ như thế nào. Hy vọng rằng mọi thứ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và từ câu chuyện này quý vị sẽ có rất nhiều những bài học để rút tỉa cho mình. Mời quý vị, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với lại bạn Dung nhé. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Xin chào chị ạ. Dung khỏe không ạ? À? Sao nghe giọng không được khỏe lắm? Em bị cúm rồi. Em bị ốm rồi hả? Em bị ốm mấy ngày rồi? Cũng được một tuần rồi ạ. Một tuần rồi hả? Em bị cảm á? Vâng. Em bị cảm. Em đi xông hơi đi. Đi xông hơi sẽ đỡ hơn á. Vâng ạ. Em đang ở đâu? Em ở Bắc Giang ạ. Ở Bắc Giang hả? Bắc Giang bây giờ có lạnh không nhỉ? Đến tối lạnh ạ. À, đến tối thì lạnh. Thường ngày ở trưa thì cũng nóng nóng. Em ở với gia đình hả? Vâng ạ. Ở Bắc Giang khá xa nha. Vâng. Nhưng mà ngày hôm nay thì chương trình rất là vui bởi vì nhận được câu chuyện từ em. Để cho quý vị thính giả hiểu hơn và đặc biệt hơn là người mà nhận lá thư này hiểu thì chị sẽ đọc lá thư. Rồi sau đó mình trò chuyện tiếp em nha. Vâng ạ. Rồi xin mời em và nhân vật của chương trình sẽ lắng nghe. Bố có bất ngờ không khi con viết ra dòng tâm sự này? Bố ơi, con chỉ muốn nói ra những suy nghĩ của con thôi bố à. Bố biết những lần bố đánh mẹ và anh hai đã in sâu vào tâm trí của con không? Và cũng kể từ đấy, con mắc mình trong những chứng sợ hãi run người. Chắc bố không biết đâu bố nhỉ. Tuổi thơ con luôn ám ảnh những trận roi đòn của bố dành cho mẹ và anh hai. Chỉ cần bố uống rượu vào là bố lại không làm chủ được bản thân mình. Lúc đó con rất ghét bố và con càng ghét rượu hơn. Sau này lớn lên con mới biết lý do mà bố hay đánh mẹ và anh hai con nhiều như vậy. Với bố, tiền mới là tất cả phải không bố? Càng lớn con càng ghét bố hơn và con ghét tiền nhiều hơn. Chính đồng tiền đã phá nát gia đình ta. Bố ơi, nếu hôm đó con không về sớm, con không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với anh hai con. Con thật sự thất vọng về bố lắm. Bố đang cố phá gia đình mà bố xây dựng và đẩy mẹ và anh hai xa dần để bố ạ. Bố ơi, năm nay con học lớp 12 rồi. Con mong bố đừng áp lực lên gia đình nữa được không bố? Và bố thôi không uống rượu nữa được không? Chị trước tiên là rất là đồng cảm với em khi mà đang phải sống trong cuộc sống như thế này. Nhưng em ạ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Điều quan trọng là mình tìm hướng giải quyết thôi. Thế em có bao giờ nói chuyện với bố em lần nào chưa về những chuyện uống rượu hoặc là đánh mẹ đánh anh hai? Em sợ bố nên không... Từ năm lớp 2, lúc em chứng kiến cảnh bố đánh mẹ. Từ đây đến bây giờ chưa có một lần nào em nói chuyện với bố. Và cho đến bây giờ em học lớp 12. Vâng. Em không nói gì luôn hả? Không. Bố có bao giờ đánh em chưa? Bố thì chiều em hết mực. Dù em làm sai cái gì thì bố cũng không bảo gì. Chưa bao giờ bố đánh em. Anh hai bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 23 rồi. 23 tuổi? Dạ. Anh hai của em có chống trả lại không khi mà bố đánh anh hai? Lúc nào anh dạy bố đánh mẹ nhiều thì anh mới chống trả vậy. Còn không thì anh để cho bố đánh nữa. Mẹ em cam chịu hả? Bố em tính nóng, nói không được, mẹ em cũng chỉ biết sống vì con đấy. Anh hai của em làm nghề gì? Anh hai em làm quản lý ở một công ty điện tử. Mẹ làm gì em? Mẹ chỉ ở nhà làm nông thôi ạ. Bố em? Bố em là thợ xây ạ. Thợ xây á? Vâng. Thợ xây nhà là gọi là thợ hồ phải không nhỉ? Vâng. Ờ. Một tuần bố em uống rượu bao nhiêu lần? Cả năm luôn. Cả năm luôn ạ. Ngày nào bố cũng uống rượu hết hả? Vâng. Trời đất. Rồi ngày nào cũng đánh mẹ hết hả? Từ năm em học lớp 2 thì cái trận đầu tiên em nhìn thấy là bố đánh mẹ. Nghĩ anh sao rồi dần dần thỉnh thoảng nhiều. Rồi sau đến năm lớp 6 thì lúc anh đi thực tập thì cả cái tháng này bố đều đánh mẹ. Đánh mẹ rồi mẹ có chống trả lại không hay là mẹ chỉ ngồi xuống cho bố đánh thôi? Cũng có nhưng mà mẹ vẫn cam chịu hơn. Trời. Mẹ có bị chảy máu không em? Có lần bố đánh nặng thì bị thôi. Rồi bà con láng giềng không ai qua can hết hả? Không ạ. Sao thế? Thì ai cũng sợ bố em. Bố em là người đàn ông hung dữ lắm mà. Tính nóng. Nhưng mà mẹ có nói gì quá đáng không để mà bố đánh mẹ như vậy? Không, mẹ không nói gì. Mẹ không nói gì luôn mà bố cũng đánh. Bố luôn kiếm cớ. Cứ uống rượu vào này là bố lại kiếm cớ lên. Em có nói chuyện với mẹ không? Có là em nói được mẹ thì sao em cũng thôi à. Mẹ còn yêu bố không em? Em có hỏi mẹ điều đó không? Em không. Em có muốn giải thoát cho mẹ không? Em không biết nữa. Em với anh hai của em có bao giờ hai anh em ngồi xuống nói chuyện với nhau chưa? Một lần thôi ạ. Một lần á? Dạ. Em ít nói, chấm không nói chuyện mấy á. Chị cảm thấy qua cuộc trò chuyện với em, gia đình em rất là rời rạc á. Bố là một cuộc sống, mẹ là một cuộc sống, anh trai là một cuộc sống và em là một thế giới riêng. Chị biết em rất là cô đơn nên em mới gửi thư về cho chương trình. Trước tiên là hy vọng rằng em sẽ cảm thấy có nơi nương tựa về tinh thần khi đến với lại chương trình 365 ngày hạnh phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngày hôm nay khi em trò chuyện với chị cũng như là một cái duyên vậy. Và chị mong rằng là sau cuộc trò chuyện này, em với anh hai của em, hai anh em phải tương thân tương ái với nhau, ngồi nói chuyện với lại mẹ. Trước hết là động viên an ủi mẹ, thứ hai là nghe nguyện vọng của mẹ như thế nào, và thứ ba là nếu như mà bố cứ ngày ngày uống rượu say xỉn về đánh mẹ như vậy, mình không có hướng giải quyết, ví dụ như bà con láng giềng á, không qua can thiệp, thì em phải nhờ chính quyền địa phương. đây là bạo hành gia đình. Em phải can thiệp. Chứ nếu không để mẹ như thế này, chị cảm thấy tội mẹ quá. Rồi bố đánh mẹ có lâu không em? Hay là đánh là bạc tay mẹ, hay là đấm đá túi bụi? Có lần thì đánh, thường là đến gần nửa đêm. Bố lúc thì tát xong rồi giật tóc. Nói chung là bố làm mẹ không nói gì hết. Mẹ không. Chiều trận rồi sáng mai bình thường. Vâng. Em có xoa dịu mẹ không? Em có. Còn anh hai? Anh hai hồi đấy anh còn mẹ, anh cũng thường hay bảo vệ mẹ. Nhưng mà sau những năm anh học lớp 11 thì anh mới đi thực tập, thì anh không ở nhà nữa. Không ai bảo vệ mẹ hết. Vâng. Em thấy bố đánh mẹ cũng đứng đó nhìn luôn. Sao không chạy đi kêu hàng xóm? Em muốn gọi bà vào. Rồi bà vào bà làm gì? Bà giải quyết được gì không em? Bà chỉ gọi là cũng được hôm nay rồi, còn hôm sau lại như thế. Em có hỏi bố vì sao bố làm như vậy không? Hay là bố bất mãn gì đó trong gia đình, hoặc là mẹ làm một điều gì đó rất là lỗi lớn với bố? Em có hỏi không? Không. Ồ. Từ nhỏ từ lớp 2 giờ đến giờ em chưa có cùng với trẻ nào luôn. Em có ghét bố không? Có. Nhưng em vẫn thương bố. Gia đình em có những buổi ăn cơm với nhau không? Có. Buổi tối là hay ăn chung phải không? Vâng. Lúc đó bố là người như thế nào em? Bố bình thường. Bố không nói. Lúc bình thường bố có dễ thương không em? Dễ gần không? Alo. Lúc đấy bố cũng nói chuyện vui vẻ, nhưng mà sau khi phụ uống rượu xong thì lại bố không làm chủ được mình nữa. Thôi thì bây giờ như thế này, chị nghĩ là em nên nói chuyện với bố lúc bố tỉnh táo nhất. Em nói suy nghĩ của mình cho bố nghe, tại vì bây giờ em đã học lớp 12 rồi, đủ sự trưởng thành, đủ sự cảm nhận để nói lên suy nghĩ của mình cho bố nghe. Và nói chuyện với mẹ nữa, khi có bố mẹ ở bên cạnh. Còn nếu như bố tiếp tục bạo hành và đánh mẹ như vậy thì em phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương, đặc biệt là hội phụ nữ, để bảo vệ mẹ, chứ không thể nào mà để tình huống này tiếp tục xảy ra như vậy, rất là nguy hiểm. Em hiểu ý chị đúng không? Vâng. Không im lặng nữa em, đã đến lúc em phải bảo vệ mẹ rồi. Nếu như không có anh hai ở nhà, và em với anh hai phải thường xuyên nói chuyện với nhau, động viên an ủi mẹ. Tại vì người phụ nữ bất hạnh nhất là lấy phải người chồng như bố em bây giờ, rượu chè be bét và đánh vợ, kinh khủng lắm. Nên bây giờ em phải là người thay đổi thôi, bằng cách là nói lên suy nghĩ của mình và hành động em nhé. Vâng. Chúc em học tập thật là giỏi, và gia đình mình sẽ êm ấm trở lại, hạnh phúc hơn những ngày bây giờ em nhé. Chương trình sẽ tặng cho em, gia đình em một món quà âm nhạc, hy vọng rằng nó sẽ chữa lành vết thương hiện tại bây giờ gia đình em mỗi người là một thế giới riêng, sẽ sớm xích lại gần nhau hơn em nha. Nếu được, em có thể mời bố của em nghe lại chương trình này để bố hiểu hơn nỗi lòng của em nhé. Chào tạm biệt em. Hẹn gặp lại em vào một chương trình lần sau. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ lắng nghe món quà âm nhạc này.